Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net lại tăng đến như vậy. Quả thật vừa rồi mình may mắn là tránh né kịp, nếu không cũng không chỉ đơn giản là hai vết xé toạc ở quần áo này. Tần Hạo há mồm thở, một lần nữa dùng sợi xích tơ nhện bắn ra bên ngoài tạo thành một cơn bão táp, lập tức vụt tới con hổ quấn mấy vòng, làm cho con hổ không thể cựa quậy. Một mực dùng rằng lại phát hiện vô luận như thế nào con hổ cũng không thoát khỏi sợi dây xích. Con hổ lúc này đang giãy giụa gầm thét điên cuồng. Tần Hạo ánh mắt nghiêm nghị, khóe miệng nhấc lên một nụ cười lạnh lùng. Người đây muốn ta chạy thì ta chạy, nhưng người lại muốn nhất định giữ ta lại thì ta quay lại chống cự. Bây giờ ngươi chết đi. Cuối cùng Tần Hạo cũng khống chế được con hổ, đồng thời sử dụng hắc viêm quyết. Dưới hắc khí lượn lờ vô cùng lợi hại, ở trên người tụ lại thành rất nhiều những cái xúc tu bằng hắc khí. Sau đó trực tiếp đập tới chỗ của đối phương. Theo một tiếng gầm thét, con hổ kia bất đắc dĩ ngã lăn xuống đất. Con hổ hoàn toàn mất đi hết động lực, tê liệt nằm im không nhúc nhích, dường như là mất đi sức sống. Tần Hạo thu lại sợi xích tơ nhện, một lần nữa quấn ở trên cánh tay, cười nhạt đi tới. Phát hiện đối phương cũng không còn cường đại như lúc đầu, bây giờ nằm im. Tần Hạo bây giờ cũng định quay đầu bỏ đi, nhưng rất nhanh hắn phát hiện một kỳ cảnh ở trước mặt. Bởi vì ở phía xa xa có một thửa ruộng rất lớn, nhìn qua dáng vẻ rất kỳ dị. Ở đây tại sao lại có một thửa ruộng như vậy, là rất quỷ dị. Tần Hạo đi nhanh tới, hắn thình lình tỏa ra thần niệm lực để quan sát xung quanh. Quả nhiên phát hiện ra trên ruộng này có rất nhiều linh thảo ở bên trong. Tần Hạo kinh ngạc, bất quá cũng làm cho mình trong lòng có một cỗ vui mừng. Ở đây Tần Hạo tìm được không ít những đồ vật quan trọng, bao gồm cả những thảo dược mà Chu Lực cũng bảo mình muốn đi tìm, hoàn toàn đã mọc cả ở đây. Tần Hạo không mảy may lười biếng, bởi vì hắn còn phải đi hái dược. Ở đây có rất nhiều đồ tốt, làm sao mà không lợi dụng, bao gồm Phượng Tiên Thảo, Ba Linh Thảo cùng với Mỹ Thần Hoa. Những thứ này đều là những thứ hoa cỏ không có nhiều ở ngoài giới, mà thậm chí có một số vài thứ hoa cỏ là đặc biệt hiếm có. Thật ra lần này bọn họ vào đây tranh đoạt cũng không gì khác, chính là muốn lấy tài nguyên ở trong cái thế giới này. Nếu như nói tài nguyên đối với bọn họ là không gì quan trọng và mấu chốt bằng. Tần Hạo ngồi xuống bắt đầu xử lý toàn bộ kỳ hoa dị thảo ở trong thửa ruộng này. Toàn bộ quá trình đều vô cùng cẩn thận, ánh mắt nhìn khắp nơi không hề bỏ sót ngóc ngách nào. Hắn dùng một thời gian rất lâu, làm sao dùng mọi cách để có thể lấy toàn bộ mọi thứ ở đây. Thời gian trôi qua, Tần Hạo trong lòng cũng cố gắng hết sức, dõi mắt nhìn ra bốn phía, không còn gì để lưu luyến. Hắn thở dài một tiếng, rời khỏi đây. Sau khi rời khỏi nơi này, Tần Hạo muốn tìm một địa phương để trốn tránh. Sở dĩ trên con đường như vậy, hắn gặp một số tiểu linh thú nhảy ra ngăn trở, nhưng cũng không có uy hiếp gì, rất nhanh chóng giải quyết bọn chúng, không tốn một tia sức lực. Trong quá trình này, Tần Hạo nhiều lúc có cảm giác giật mình, từng điểm chú ý, dường như hắn cảm giác ở bốn phía có một luyện khí hậu kỳ nào đó, hoặc giả thuyết là có cả cấp bậc trúc cơ đang ở xung quanh ẩn nấp, chừng chừng theo dõi mình. Trong hư không này phảng phất như có một đôi mắt đang nhìn theo nhất cử nhất động của hắn. Điều này làm cho trong lòng của Tần Hạo nóng nảy, bất an. Lúc này từ trong bụi cỏ động đậy, ở bên trong có vô số người bước ra chặn đường của Tần Hạo. Các người là ai? Tại sao lại chặn đường ta? Tần Hạo híp mắt nghi ngờ nói. Hắn tiếp tục quan sát tỉ mỉ, phát hiện ra những người này đều mặc quần áo màu đen, thần sắc ngưng trọng, làm cho người ta có cảm giác không nhìn thấu. Hơn nữa từ trên người bọn họ tỏa ra một cỗ sát khí. Tần Hạo đem tất cả nhìn vào trong mắt, trong lòng cũng thực sự là khiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net